Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Tại hướng chỗ nào nhìn đâu? Cái này từ vừa mới bắt đầu, Tứ Đại Thiên Vương liền không có muốn cùng cái này đối phương chiến đấu ý tứ. Bởi vì, đây con mẹ nó, ba người này liền thập phương giới giới chủ đều giết chết, Tứ Đại Thiên Vương làm sao có thể chiến thắng đối phương? Cái này liền không cần nghĩ, khẳng định là không có khả năng. Cho nên, Tứ Đại Thiên Vương liền không chút suy nghĩ. Tứ Đại Thiên Vương chính là nghĩ trước từ ba người này trong miệng moi ra nguyên câu tin tức về sau, để Bạch Sách động thủ liền hào. Mà tin tức cái gì? Vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương đã moi ra đến, đó chính là tại Đông Phương. Mặc dù nói, đó cũng không phải đặc biệt kỹ càng, nhưng tối thiểu nhất, phương hướng có, dù sao cũng so trước đó đi lung tung muốn tốt hơn nhiều. Về sau, Tứ Đại Thiên Vương vẫn muốn để Bạch Sách xuất thủ. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương không nghĩ tới là, cái này Bạch Sách dĩ nhiên thẳng đến đều không xuất thủ. Ngay từ đầu, Tứ Đại Thiên Vương còn tưởng rằng đây là Bạch Sách không có tìm được rất tốt cơ hội ra tay. Nhưng là, làm lần này tại lại bị đánh ngã về sau, Tứ Đại Thiên Vương nhìn về phía Bạch Sách chỗ nào về sau, liền có phần im lặng. Cái này Bạch Sách dáng vẻ, căn bản cũng không có nhất cái vận sức chờ phát động dáng vẻ, mà là hai tay ôm ở trước ngực, một mặt vẻ xem trò vui. Mà đối với Tứ Đại Thiên Vương, Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, cũng là một mặt xấu hổ. Cái này mới vừa rồi còn thật sự là có chút quên đi chuyện như vậy. Vừa rồi, hai người kia đánh nhau quả thật có chút đặc sắc. Bạch Sách không cẩn thận, liền cho nhìn mê mẩn. Mà Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên nói với Bạch Sách lời nói, cũng là để kia một bên ba người có phần sững sờ. Từ trước đó đến vừa rồi, ba người này ngược lại là một mực không có chú ý Bạch Sách. Vừa đến, là Bạch Sách hình thể quả thực quá nhỏ, đồng thời lại tại Tứ Đại Thiên Vương cái này bốn cái đại hán vạm vỡ bên cạnh, căn bản cũng không làm người khác chú ý. Cái này điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, chính là bởi vì Bạch Sách khí tức căn bản chính là vô thanh vô tức, cũng không có nửa điểm linh lực ba động, cho nên cái này trước đó căn bản cũng không có phát hiện. Bất quá, bây giờ tại nhìn thấy Bạch Sách về sau, ba người này cũng là sửng sốt một chút. Nga, nghe cái này Tứ Đại Thiên Vương, nhìn, cái này Bạch Sách mới xem như tối cường. Một giây sau, ba người này cũng là nhìn qua kia đứng tại chỗ, mới vừa nắm tay buông xuống Bạch Sách, nhíu mày nói, ngươi cũng sẽ bố ma thần thể sao? Bố ma thần thể? Bạch Sách nhíu mày, cũng không biết ba người này vì cái gì hỏi như vậy. Lúc này, Bạch Sách cũng là lắc đầu nói, ta cũng sẽ không bố ma thần thể. Theo sau, ba người này cũng hơi hơi gật đầu nói, dạng này à, vậy chúng ta bây giờ không có hứng thú cùng ngươi đối chiến. Hết thảy, chờ chúng ta cùng bọn hắn đánh xong lại nói. Ba người này nói bọn hắn, dĩ nhiên chính là kia mới từ trên mặt đất đứng lên Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương đang nghe lời nói này về sau, cũng là cắn răng một cái. Nương, cái này hoàn toàn là bị người xem như nhất cái thí nghiệm chuột bạch. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải cái gì đặc thù đam mê kẻ yêu thích. Cái này bị người bị đánh loại chuyện này, Tứ Đại Thiên Vương cũng không thích làm. Cho nên, một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương thân thể chính là tử quang lóe lên. Theo sau, kia to lớn thân ảnh liền biến mất, ngược lại biến thành Tứ Đại Thiên Vương bản thể. Cái này Tứ Đại Thiên Vương bản thể xuất hiện về sau, bốn cá nhân đều là một mặt bị đau hoạt động bờ vai của mình, cánh tay, đầu. Nhìn, Tứ Đại Thiên Vương thân thể tại phá hủy về sau, mặc dù nói có thể phục hồi như cũ, nhưng cũng không phải giống Long Thục Tu Đức như thế, vô hạn phục hồi như cũ, vẫn là muốn nhận chút đại giới. Nhìn xem bốn người này một mặt bị đau dáng vẻ, Bạch Sách cũng là biết, bốn người này là không nguyện ý tại đánh xuống dưới, mà là chuẩn bị để Bạch Sách, mà Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên giải thể, cũng là để ba người này khẽ giật mình. Theo sau, liền một mặt bất mãn hướng về phía Tứ Đại Thiên Vương nói: "Uy, các ngươi đang làm cái gì? Tiếp tục đến a." Mà đối với ba người này không khách khí, Tứ Đại Thiên Vương cũng tương tự không nhiều khách khí. Lúc này liền cắn răng hướng về phía trước mặt ba người này tức giận nói: "Các ngươi ba tên này, có thể hay không đừng như vậy tự cho là đúng? Lão tử muốn đánh, liền đánh, không muốn đánh liền không đánh. Các ngươi chó sủa cái gì đâu?" Mà đối với Tứ Đại Thiên Vương cái này phiên không khách khí ngôn luận, ba người này đầu tiên là ngơ ngác một chút, theo sau, ba người này liền nhướng mày một mặt hí ngược nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói: "Ồ, cái này hiện tại cũng không phải ngươi nói toán, nếu như ngươi không tiếp tục, kia liền biết cùng vừa rồi các ngươi nói tới người giới chủ này đồng dạng. Chết mất, hiện tại chúng ta tại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại hợp thể về sau tiếp tục cùng chúng ta đánh, nếu như chúng ta hài lòng, kia, các ngươi với tư cách phía sau lưng của chúng ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Đầu này sinh lộ, muốn hay không, coi như đều xem bốn người các ngươi người." Những lời này, nếu là chính Tứ Đại Thiên Vương tại nơi này, kia Tứ Đại Thiên Vương khả năng sẽ sợ. Nhưng là, hiện tại bên cạnh thế nhưng là đứng Bạch Sách đâu. Bạch Sách thế nhưng là liền Bắc Lam Đại Đế đều có thể đánh bại người. Tứ Đại Thiên Vương mới không sợ ba người này uy hiếp. Cho nên, cái này Tứ Đại Thiên Vương căn bản liền nhìn lấy ba người cũng không nhìn, mà là đi đến Bạch Sách bên cạnh nói: "Bạch Sách đại huynh đệ, vậy chúng ta trước hết đi lên, nhìn một chút địa đồ, sau đó bố trí phi cơ trinh sát, nơi này liền giao cho ngươi." Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn cái này bên cạnh ba người, quay người liền hướng phía không trung tổ thức chiến hạm lao đi. Dạng như vậy giống như là ba người này tại Bạch Sách trước mặt liền không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thực như thế, chỉ bất quá đây đối với mặt ba người thì là mộng. Nhìn xem vậy liền như vậy không coi ai ra gì rời đi Tứ Đại Thiên Vương, trong lúc nhất thời không khỏi bị khí cười. Ba người này tại hắc hắc hắc cười vài tiếng về sau, liền cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem kia đứng tại chỗ tại làm lấy nhìn có phần buồn cười chuẩn bị động tác Bạch Sách. Lúc này ba người này cũng là nhướng mày nhìn qua Bạch Sách khẽ nói: "Nhìn, ngươi là bọn hắn bên trong tối cường đúng không?" Bạch Sách ngay tại làm lấy áp chân động tác, đang nghe ba người này lời nói về sau, Bạch Sách cũng là quay đầu, cũng hơi hơi nhìn qua ba người này nói: "Xem như thế đi." Mà ba người này thì là một bên hoạt động chính mình 6 con cánh tay, một bên nhìn qua Bạch Sách nói: "Bất quá, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Chúng ta bây giờ cảm thấy hứng thú chỉ có kia 4 cái." Bạch Sách tải áp xong chân đứng lên về sau, liền cũng là nhìn qua ba người này nhíu lông mày nói: "Có thể tuyệt đối đừng khách khí." Mà đối với Bạch Sách cái này không mặn không nhạt thái độ, để đây đối với mặt ba người thì là nhíu lông mày, theo sau liền lại là cười hắc hắc hai tiếng về sau, ba người này sắc mặt cũng là trở nên có phần tức giận lên nói: "Ngươi thái độ này thật là làm cho chúng ta có phần khó chịu đâu." Làm ba người này sau khi nói xong, ba người này thân ảnh thì là đột nhiên biến mất tại Bạch Sách trước mặt. Mà liền tại Bạch Sách nhìn về phía ba người này trước đó phương hướng lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt thì là xuất hiện tại Bạch Sách hậu phương nói: "Tại hướng chỗ nào nhìn đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,